Hồng Thủy, chương 7, góc truyện audio.com. Hồng Thủy bước từ trong hồ ra mà trên người không có một hạt nước, cô ngưng tụ khí vào lòng bàn tay phất một cái, cả căn phòng lại trở về giống như trước khi cô đi Mộc Lan, Mộc Trâm vào đây. Hồng Thủy khẽ gọi. Công chúa có gì sai bảo? Hai cô gái vừa bước vào đã hỏi. Sau khi ta đi tình hình ngũ quốc thế nào? Sau khi người đi, Vân Phong Điện Hạ tuyên bố người vì quá đau buồn nên đã ngủ thiếp đi, không biết lúc nào tỉnh dậy. Rồi Điện Hạ đã kế vị, lo liệu hậu sự cho cha mẹ người. Mộc Lan nói, quốc vương Hòa Quốc Viện lý do Điện Hạ còn trẻ nên đã cho thuộc hạ sang làm tướng quân để giúp đỡ, nhưng mà kẻ này hiện nay đã nắm giữ binh quyền trong tay, không biết tới lúc nào sẽ làm phản. Mộc Trâm tiếp lời, vì lý do người đã ngủ say lâu, Hoàng đế Hòa Quốc đã đem con gái nuôi là Vân Cơ đến ép Hoàng thượng thành thân. Lễ cưới đã tổ chức cách đây 3 ngày. Còn có tháng sau Hoàng tử Hòa Quốc Từ Dương và công chúa Mộc Quốc Ỷ Lan sẽ đính hôn vào tháng sau. Hiện nay, Hoàng tử Kim Quốc Từ Vũ được coi là thiên tài của các đế quốc khi mà phép thuật đã đạt tới mức không phải thần chú. Đó cũng là bạn thân của Hoàng thượng, và người đó cũng là đệ nhất Mỹ Nam của các đế quốc. Mộc Lan và Mộc Trâm thay nhau báo cáo, xem ra ta phải chào hỏi cô chị dâu mới và tặng quà cưới thật tốt cho người mình yêu mới được. Thủy cười châm chọc mà nói, đưa ta tới chỗ anh hai. Còn chuyện ta đã tỉnh lại, không được phép tiết lộ ra ngoài nếu không. Hồng Thủy nói mà mặt lạnh băng, bất kỳ ai cũng biết vế sau của câu nói là gì. Xin chào, Hồng Thủy gõ nhẹ xuống bàn nơi anh trai đang xử lý chính sự. Ta đã nói, em gái yêu cuối cùng em cũng trở về rồi. Vân Phong vừa giận dữ quát được một nửa lại nhìn thấy người trước mắt là em gái liền ôm lấy cô. Bây giờ đã muộn rồi, anh định không đi ngủ sao? Thủy nũng nịu ôm anh trai mà nói. Ừ, anh đi nghỉ ngay đây. Đối với Vân Phong mà nói thì bây giờ lời nói của em gái chính là thánh chỉ. Vậy chúng ta ngủ cùng nhau nha. Hồng Thủy tươi cười nói. Được, Vân Phong đồng ý thế thì đi thôi. Thủy kéo tay anh đi về phía phòng ngủ. Sáng mai hãy tìm cách đưa chị dâu yêu quý của ta tới phòng ngủ. Thủy nhỏ giọng nói khi đi ngang qua chỗ Mộc Lan. Khách trương,